Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, trang 148. Nếu hắn che giấu không thâm, chỉ sợ hắn cũng đã sớm bị những người đó cấp bắt được đi. Thế giới này là một cái bị phân cách thế giới, nó một bộ phận xinh đẹp đến Sở Đức trước nay cũng không từng xem qua, mà nó một khác bộ phận, còn lại là ma quỷ cũng vô pháp tưởng tượng vực sâu. Bất luận cái gì một người nếu ở vào xóm nghèo nơi đó, chỉ sợ đều sẽ như vậy trầm luân trong đó, vĩnh viễn cũng vô pháp tự kềm chế, ngay cả Sở Đức chính mình đều đã từng đối thế giới này sinh ra một tia nhận mệnh ý tưởng. Nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện, notebook lại nói cho Sở Đức thế giới này cũng không phải tất cả mọi người cam nguyện trầm luân. Hắn một thiên tài, Sở Đức chém đinh chặt sắt, hạ kết luận, hắn sửa sang lại đồ vật khoảng cách. Hồi tưởng hạ chính mình lần trước đi xóm nghèo bộ dáng, sau đó quay đầu nhìn mắt bên người truyện tranh, không tự chủ được phát ra một tiếng cười khổ. Quả nhiên, này một khan truyện tranh hoàn toàn không có họa Sở Đức đi xóm nghèo cốt truyện. Xem ra, nó không phải thực hy vọng Sở Đức đi xóm nghèo. Chẳng sợ Sở Đức ở xóm nghèo bị trọng thương, nó cũng có thể đem này một bộ phận cấp mơ hồ rớt. Mà vì bổ khuyết chỗ trống, truyện tranh cư nhiên thả vô trên mặt đi. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Sở Đức mới đối này một khan truyện tranh nội dung không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá, sửa sang lại tảng sáng này đó lung tung rối loạn tư liệu cũng là rất mệt, cho nên Sở Đức đau đầu mắt toan thời điểm, bớt thời giờ mở ra bên cạnh truyện tranh nhìn thoáng qua. Nghĩ đương cái tiêu khiển, đem vô mặt tên này ăn bài qua đi. Thoạt nhìn thật đúng là mạc danh có điểm khó chịu a. Sở Đức nhỏ giọng nói thầm nói, đặc biệt là thay ta xuất diễn, vậy càng khó chịu. Hắn nhìn bình luận khu đối vô mặt hay không là bị thương, cho nên mới trang túng suy đoán. Ý xấu phun tào nói không chừng chính là như vậy. Rốt cuộc vô mặt ra hỏa kia hắn rất rõ ràng, nếu không phải thật sự ra chuyện gì, tên kia nhất định sẽ kiêu ngạo cùng cái Khổng Tước giống nhau, mới sẽ không như vậy khiêm tốn đâu. Đương nhiên, Sở Đức cũng không thể không thừa nhận, chính mình đối vô mặt có như vậy một chút giận chó đánh mèo. Chỉ cần tưởng tượng đến, như vậy thiên tài đã chết, hắn không thể không đi tìm kiếm cái kia thiên tài trên thế giới này còn sót lại một chút dấu vết, mà không phải tự mình cùng thiên tài tiếp xúc khi, Sở Đức liền không tự chủ được đối vô mặt sinh ra một tia phẫn hận. Rốt cuộc, mọi người đều biết một việc là, Tô Vũ Hàn năm đó chết ở vô mặt trong tay, sau đó hiện giờ vô mặt còn muốn cướp hắn màn ảnh. Sở Đức cảm thấy chính mình nha đều có chút ngứa, bất quá việc đã đến nước này, Sở Đức cũng không còn cách nào khác. Hắn thật dài thở dài, nghe cùng tầm người tiếng ngáy, lại đi xuống tùy tiện nhìn nhìn. Nhưng mà liền ở Sở Đức tiếp tục đi xuống phiên khi, hắn bỗng nhiên tạm dừng một chút, có lẽ là bởi vì Sở Đức chính mình thường xuyên thượng truyện tranh duyên cớ, cho nên hắn thường xuyên sẽ chú ý tới một ít bình thường người đọc chú ý không đến chi tiết nhỏ. Chỉ thấy vô mặt vẫn luôn đều biểu hiện phi thường bình tĩnh, chính là ở cái kia cảnh sát dưới sự tức giận đem trên bàn mâm ném tới trên mặt đất, cũng dọa chạy khách nhân khi, Sở Đức nhạy bén nhận thấy được trong nháy mắt kia, vô mặt vô ý thức uốn lượn một chút ngón tay. Đây là biết rõ vô mặt thói quen Sở Đức, trong lòng hơi kinh hãi, đây là vô mặt sắp muốn ra tay trước thói quen, cái này động tác thoạt nhìn thập phần thuần thục, hoàn toàn nhìn không ra một tia suy yếu bộ dáng. Bất quá, vô mặt thực mau lại áp xuống đi, tựa hồ cái này động tác chỉ có như vậy ngắn ngủn một cái chớp mắt, hắn chung quy cũng không có động thủ, này đã có thể kỳ quái. Sở Đức có điểm kinh ngạc nghĩ đến, hắn kỳ thật phía trước cũng từng có như vậy một hồi. Tin phía trước làn đạn bên trong bình luận, chính là trước mắt. Cái này động tác tựa hồ lại biểu lộ vô mặt, cũng không có thương gia không được tay, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô mặt tên này đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Sở Đức xoa xoa hai mắt của mình, vô mặt tên này đại khái là ăn đỉnh đi, cùng với xem vô mặt ở nơi đó. Dối dám, vẫn là sửa sang lại này đó tư liệu tương đối đáng tin cậy một chút, nếu không. Chờ đến ban ngày lại sửa sang lại đã có thể có điểm nguy hiểm, nhưng mà liền ở Sở Đức sắp muốn đóng cửa truyện tranh thời điểm, hắn bỗng nhiên ngắm thấy trang sau thượng một chút nội dung, sau đó Sở Đức liền hơi hơi sửng sốt một chút. Vị này cảnh sát, thỉnh không cần dọa chạy ta khách nhân, rốt cuộc xóm nghèo người cũng là người a. Hắn thấy vô mặt nói như vậy nói, chương 74 còn chưa đủ a. Sở Đức kia một khắc thật sự cảm thấy rất ngoài ý muốn, những lời này thật là vô mặt nói ra nói. Hắn nhìn di động lẩm bẩm, xóm nghèo người cũng là người, những lời này nếu đặt ở đời trước, Sở Đức nghe thấy được tuyệt đối sẽ không cảm thấy chút nào kỳ quái, chính là đương những lời này xuất hiện trên thế giới này khi, Sở Đức liền tổng cảm thấy có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, đương nhiên càng lệnh người ngoài ý muốn là nói ra những lời này người. Vô mặt, Sở Đức nhìn di động một hồi, nhỏ giọng nói thầm một câu, hảo thần kỳ a. Vô mặt tên này tuy rằng đại bộ phận thời điểm đều rất làm giận, chính là từ Thánh Lợi Văn Thành trở về sau, hắn có chút thời điểm đảo còn xem như thuận mắt, chẳng lẽ nói tên này ở Thánh Lợi Văn trong thành đã trải qua cái gì? Vốn dĩ, Sở Đức đối với này một khan truyện tranh nội dung không có gì hứng thú, chính là cứ như vậy. Hắn nhưng thật ra đột nhiên phát lên điểm hứng thú. Đương nhiên, cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Sở Đức đối với vô mặt ở Thánh Lợi Văn trong thành đến tột cùng tao ngộ cái gì cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, hắn đối với vô mặt ở Thánh Lợi Văn trong thành đã trải qua cái gì kỳ thật cũng không có quá nhiều hứng thú. Hết chương.